Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 263, suối nước nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hội quán bắt đầu hành động, Bạch Hiền rất tự nhiên tiếp nhận lời khen này và bắt đầu nói chuyện với phe về những gì đã thấy trên hành tinh khác. Càng tìm hiểu sâu, càng khiến phe sợ hãi. Xì, thằng nhóc Đường Ninh này nói còn chưa bằng cháu đâu. Ánh mắt phe mang theo sự mâu thuẫn nhẹ. Bạch Hiển thì rất bình thản. Dù sao có một số chuyện anh ấy không có mặt, cháu đã trải qua, tự nhiên sẽ quen thuộc hơn một chút. Chẳng hạn như căn cứ sâu dưới biển của các thủy thủ và những nạn nhân bị bắt đi nghiên cứu. Bạch Hiển không chỉ thấy mà còn tham gia cứu hộ. Dù chỉ cứu được những người vừa bị hại gần đây, nhưng cũng coi như đã đi sâu vào vấn đề này. Phe thở dài một hơi đầy nỗi buồn. Vấn đề này thật sự có chút khó khăn. Công lao không nhỏ, nhưng chuyện cũng nhiều. Hoàng gia đã quyết định cử người đi đón những nạn nhân bị thí nghiệm về. Có thể sẽ có kết luận gì đó. Chúng ta vẫn luôn theo dõi động thái của các thủy thủ, nhưng họ ẩn nấp quá sâu, chưa bao giờ xuất hiện trên hành tinh chính, cũng không thể tránh khỏi đường xa núi cao. Phe có chút bất lực, nói đi nói lại, với tư cách là một chấp hành quan, quản lý nhiều vấn đề liên quan đến không gian, bao gồm các vấn đề an ninh lớn của các hành tinh. Mỗi chuyện thực ra đều không nhỏ, một khi rơi vào tay ông, tình hình chắc chắn đã rất nghiêm trọng, huống chi lần này cả hoàng gia cũng đã ra tay. Ôi đúng rồi, đường bay mới và đối tượng thử nghiệm tàu bay mới. Bạch Hiển thăm dò nhìn phe, không ngờ phe còn không biết rõ hơn cả hắn. Đường bay mới, chẳng phải chỉ có phi thuyền mới thôi sao? Bạch Hiển ngẩn người một chút, bởi vì ba hành tinh chỉ có một tuyến đường bay, và quyết định của các nhà nghiên cứu là trước tiên thử nghiệm phi thuyền, sau đó mới mở tuyến mới. Có thể chia một nhánh trên tuyến đã được khám phá, nhưng không thể ảnh hưởng đến việc hai phi thuyền cùng hoạt động. Điều này dễ hơn nhiều so với việc hoàn toàn khám phá một tuyến đường mới. Phe gật đầu hiểu ý, nhưng sau đó lại lắc đầu. Cháu nên biết công việc của chú. Ở vị trí có quyền lực quân sự này, chắc chắn sẽ không chạm đến vấn đề tài chính. Hoàng gia sẽ không nói với chú những điều này. Phải đến khi quyết định hoàn toàn được đưa ra và cần xem xét vấn đề an toàn, thì đó mới là lúc chú nên hành động. Bạch Hiền hiểu ý của ông, gật đầu, thì không sao, có thể đến lúc đó cháu còn phải thông báo cho chú nữa đấy. Hắn nháy mắt, nụ cười rạng rỡ, phe hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy, rất tự nhiên xoa đầu hắn. Cả hai đều quen với hành động này, Bạch Hiền cũng không thấy có gì không ổn, cùng đứng dậy theo. Ngược lại, bên cạnh, ánh mắt Lillian thoáng qua sự ngạc nhiên, nhìn phe một cái, sự giao tiếp ăn ý giữa vợ chồng khiến họ hiểu ý nhau. Thích nhau đến vậy sao? Chẳng lẽ em không thích? Lillian thanh lịch lườm một cái, không thèm để ý đến ông. Đi thôi, Tiểu Hiền, đến giờ ăn rồi, đến đây rồi, để con nếm thử tài nghệ của cô Lillian. Bạch Hiền rất hào hứng, khiến tâm trạng của Lillian tốt hơn. Mark đã ôm hống chạy ra vườn chơi, cũng trở về, mặt nhỏ hớn hở, cả người lẫn thú đều đầy rẫy cỏ vụn, trông thật thảm hại. Mọi người im lặng một lúc, cuối cùng Bạch Hiển bước tới, nhịn cười hỏi, các cậu vừa mới lăn lộn trong bụi hoa à? Hống bắt gặp ánh mắt của hắn thì có chút ngượng ngùng quay đi. Trời ạ! Ai mà biết nó lại chơi trò trẻ con ngu ngốc với một đứa nhóc con loài người như vậy. Nó có phải bị con cáo hôi đó lừa không? Mark vẫn rất tự tin, gật đầu, rồi ôm hống nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để dọn dẹp. Nhanh chóng và thành thạo, Bạch Hiển nhìn ra được cậu nhóc đã từng bị đánh bao nhiêu lần. Tương tự, Bạch Hiển tin rằng, từ khi hắn vào nhà này, cảm xúc mà hắn thấy nhiều nhất trên gương mặt Đường Ninh chính là sự quen thuộc. Rõ ràng là đã thấy những chuyện này quá nhiều lần, Điều này cũng cho thấy hắn thực sự rất quan tâm đến em trai của mình. Từ việc Mark chiếm vị trí bên tay phải của Đường Ninh mà có thể thấy, hai anh em họ có khoảng cách tuổi tác khá lớn, lớn hơn nhiều so với khoảng cách giữa Bạch Hiển và hai anh trai. Điều này khiến Đường Ninh có chút uy quyền trước Mark, còn chú cún vàng tuy vẫn hoạt bát nhưng so với trước đây thì đã yên tĩnh hơn nhiều. Bạch Hiển liếc nhìn, có vẻ như gia đình Úp cũng không có quy tắc ăn uống quá nghiêm ngặt. Khi nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của Mark, hắn mỉm cười vẫy tay. Bạch Hiển dám chắc, ngay khi hắn vẫy tay, mắt Mark lập tức sáng lên. Cậu nhóc nhìn anh trai mình một cái, rồi trong chớp mắt quyết định bỏ qua. Quay người ngồi bên cạnh Bạch Hiển, ngoan ngoãn, trông thật đáng yêu. Bạch Hiển xoa đầu chú cún vàng. Hóa ra cảm giác của anh trai anh về anh là như vậy. Không trách được họ ngày nào cũng xoa đầu anh. Mặt Mark bỗng trở nên có chút u oán. Vậy Tiểu Hiển ca ca, anh nên biết, làm em trai thì không thích bị xoa đầu như vậy đâu nhỉ? Bạch Hiển cười tươi trở lại. Biết chứ, nhưng biết rồi thì sao? Làm anh thì thích xoa bóp là được. Giống như trước đây hắn không thể từ chối hai người anh của mình. Mark giờ cũng không thể từ chối hai người anh ấy. Trên mặt Mark hiện lên vẻ không thể tin nổi. Nhưng chưa kịp nói gì thì Bạch Hiển đã nói trước. Anh đã mang quà cho nhóc. Nhóc chưa xem à? Mark ngẩn người tại chỗ. Hà, em cũng có à? Đương nhiên rồi. Bộ mô hình chiến binh biến hình thú tộc mới nhất. Cả bộ luôn. Bạch Hiển vừa sờ cằm vừa nghĩ. Anh không rành lắm về cái này. Chỉ có chút ấn tượng, đây là món đồ chơi mà trẻ con trong tinh tế rất thích. Ngay cả khi hắn còn nhỏ cũng nhận được không ít, thậm chí bây giờ vẫn đang được cập nhật. Nội dung mới lạ, hình dáng đa dạng, là một lực lượng tiên phong dẫn đầu xu hướng đồ chơi. Mark đã ngây ra, nhưng sau đó, biểu cảm của cậu trở nên hơi kỳ lạ. Có chút sốc, phấn khích, và cả hối hận. Lillian đứng bên cạnh nghe thấy thì bật cười. Mỗi bộ mô hình đều được phát hành vào cuối năm. Thằng bé vừa dùng tiền tiêu vặt mua hai bộ về và quyết định sẽ dùng tiền lì xì năm mới để tiếp tục mua. Thằng bé luôn theo dõi từng bộ. Chỉ riêng tủ đựng đồ trong phòng đã đầy ắp mô hình thú tộc. Đối với một đứa trẻ có ít tiền tiêu vặt như vậy, đây là một cú sốc lớn biết bao. Bạch Hiển không nhịn được cười lớn, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Mark. Nhưng Mark là người thế nào chứ? Cậu nhóc là một chú nhóc lanh lợi, lập tức nhận ra mình không thiệt mà còn lời lớn. Ngay lập tức ôm lấy cánh tay Bạch Hiển cọ cọ. Hê hê hê, cảm ơn anh Bạch Hiển. Em chắc chắn siêu thích. Quà tặng đã được trao đi. Người nhận quà cũng rất vui. Cả hai bên đều rất hài lòng. Ít nhất trong hai ngày ở Điền Trang Úp, Bạch Hiển nghĩ như vậy. Lúc này hắn đang đứng trước cổng, nói lời tạm biệt với hai vợ chồng. Chú gì không cần tiễn đâu, con về đây, vài hôm nữa gặp lại. Lillian mặt đầy lưu luyến, nhưng nhanh chóng vui vẻ trở lại. Đúng rồi, vài hôm nữa lại gặp. Gia đình của con khó khăn lắm mới đến thành phố chính chơi. Hãy chơi thêm một thời gian nữa rồi hãy về. Bạch Hiển cười gật đầu. Yên tâm đi à, nhà con chắc có thể ở lại một tháng. Mẹ con chắc chắn sẽ đến tìm gì trò chuyện. Phe thì không có gì lưu luyến. Ngược lại con cảm thấy an ủi. Trong hai ngày này, ông và Bạch Hiển đã thảo luận về tình hình đời sống trên các hành tinh phủ, khiến ông có cái nhìn mới về vấn đề an toàn của các hành tinh. Biết thêm một số thiếu sót, mặc dù Bạch Hiển vẫn rất khiêm tốn, cho rằng mình chỉ đến một số nơi, còn nhiều nơi biên giới hoang dã hơn, nơi có thể làm nổi bật đặc trưng của hành tinh, hắn vẫn chưa kịp đi, có lẽ hiểu biết về hành tinh phụ cũng không hoàn toàn. Nhưng phe cảm thấy điều đó rất hữu ích. Họ không nói khi nào sẽ trở lại nhà họ Trác Phong. Vì vậy khi hai người trở về chỗ ở, chào đón họ là một ngôi nhà trống rỗng. lạnh lẽo, Bạch Hiền, có phải cách mở cửa này không đúng không? Hắn cúi đầu lùi lại vài bước, nghiêm túc nhìn xung quanh, xác nhận mình không đi nhầm, rồi mới mở quang não, chính xác tìm thấy trang liên lạc của phu nhân Bạch. Mẹ, mọi người đâu rồi? Bà Bạch nhanh chóng trả lời hắn. Hà, chúng ta đang đi chơi ở bên ngoài. Con về rồi à? Nhanh thế. Giọng điệu này rõ ràng là không hề nghĩ rằng Bạch Hiền sẽ trở về. Ha ha ha ha. Thôi được rồi, mẹ còn tưởng con sẽ ở trang viên uốp đến Tết cơ. Anh hai con sắp tức chết rồi. Vậy thì không sao, Đường Ninh có ở đó không? Hai người tự lo liệu nhé. Bọn mẹ đang chơi ở Liêu Viễn Sơn Trang đây. Tối còn tắm suối nước nóng. Ngày mai chơi tiếp, ngày kia về vừa kịp chuẩn bị Tết. Bạch Hiền nhìn tin nhắn này, trong lòng ngầm nghiến răng. Đúng là mẹ ruột. Đường Ninh lại gần, dựa vai vào hắn nhìn một cái, cười nói, chỗ này anh biết, là tài sản của một người bạn, ở ngoại ô khá hẻo lánh, nhà họ mở trắc viên, nếu giờ chúng ta lái xe đi thì không đến 2 tiếng là tới. Đi không? Bạch Hiền quay người lại, ngay cả tà áo cũng không kịp theo, xoay một chút, đi, hắn thật sự hơi mơ hồ. Đường Ninh nhìn bóng lưng của hắn có chút buồn cười, để đồ trong tay vào nhà cho gọn, rồi từ từ đi ra khóa cửa, lên xe, nhưng hắn không vội khởi động xe, mà nhìn về phía Bạch Hiền. Bạch Hiền đang điều chỉnh dây an toàn của mình, tưởng Đường Ninh đang chờ mình, nên vội vàng nhanh hơn, nhưng khi hắn cài xong dây an toàn, Đường Ninh cũng chưa khởi động, Bạch Hiền nghi ngờ ngẩng đầu lên. Kết quả vừa lúc thấy khuôn mặt Đường Ninh ở ngay trước mắt. Hắn giật mình, lùi lại một chút. Sao vậy? Đường Ninh nhếch môi nói. Bây giờ là anh làm tài xế cho em. Có phải nên trả chút thù lao không? Bạch Hiền ngẩn người một chút. Sau đó rất nhanh chóng ngẩng người lên hôn nhẹ lên môi Đường Ninh. Như gà con mổ thóc. Được rồi. Hắn nhanh chóng quay lại chỗ ngồi với vẻ ngoan ngoãn. Đường Ninh muốn tiếp tục nhưng không kịp, nheo mắt lại, được, nhưng anh muốn xin tăng ca bồi thường. Bạch ông chủ Hiền rất hào phóng nói, không thành vấn đề, đến nơi sẽ đưa, dù sao đến nơi rồi cũng không có thời gian. Bạch Hiền nghĩ vậy, Đường Ninh nhìn ra suy nghĩ của hắn, trong lòng cười một cái, không nói gì, thật bất ngờ, khu vực núi này vẫn xanh tươi. Những cây thông cao lớn gần như phủ kín toàn bộ rừng núi phía trước. Còn nơi họ đến là chỗ bằng phẳng, rộng rãi nhất trong cả khu vực núi. Một ngôi, Liêu Viễn Sơn Trang, được xây dựng bằng gỗ tự nhiên hiện ra trước mắt. Bên đường cũng có không ít xe đỗ, đủ để chứng minh độ phổ biến của trang viên này. Đường Ninh cũng không lái xe vào ngay, mà tìm một chỗ đỗ xe cho gọn. Khi Bạch Hiền đang tháo dây an toàn, hắn đã đưa tay ấn vào công tắc. Bạch Hiền dừng lại một chút, trong lòng lập tức dâng lên chút buồn cười và bất đắc dĩ. Sau đó ngẩng đầu rất ăn ý trao đổi hơi thở với người kia. Khi dừng lại, Bạch Hiền thậm chí cảm thấy nhiệt độ trong xe cũng tăng lên không ít. Thậm chí trên kính còn xuất hiện sương mù. Hắn trừng mắt nhìn Đường Ninh, lau môi mình. Hình như còn hơi sưng, Đường Ninh không chút hoảng loạn tiếp tục, tâm trạng rất tốt, đi không, trang viên chia thành khu vực suối nước nóng và khu vui chơi. Còn có khu nghỉ ngơi, vừa khéo chia bên trái bên phải, khu suối nước nóng cần lên núi, hoàn toàn tự nhiên, chúng ta lên thẳng hay là trước tiên chơi ở dưới một chút. Bạch Hiền nhìn vào cánh cổng lớn của khu nghỉ dưỡng trước mặt. Chúng ta có cần đăng ký trước không? Lấy phòng không? Đường Ninh lắc đầu. Không sao đâu. Bạn anh đã giữ phòng cho anh rồi. Chúng ta ngủ chung một phòng là đủ rồi. Đúng không? Về chuyện này, Bạch Hiền không có ý kiến gì. Nhưng hắn trêu chọc. Anh có vẻ cũng là khách quen nhỉ? Đường Ninh rất thản nhiên nói. Anh đã đến vài lần. Nhưng yên tâm, anh chưa bao giờ tắm suối nước nóng với ai khác. Anh không quen, hắn giải thích rất nhanh, Nhưng Bạch Hiển lại nhịn cười nói, à ha, không quen, nhưng em cũng muốn thử. Vậy chúng ta có phải tách ra không? Không ngờ Đường Ninh ngẩng đầu nhìn hắn rất nghiêm túc một lúc. Có thể đó, câu trả lời mơ hồ của hắn không nằm trong dự đoán của Bạch Hiển, khiến cậu có chút khó hiểu nhìn về phía đối phương. Nhưng Đường Ninh không tiếp tục trả lời, mà lại tiến lại gần hôn nhẹ vào má hắn, rồi giúp hắn tháo dây an toàn. Đi thôi, bác gái nói họ sẽ tắm suối nước nóng vào buổi tối. Giờ chắc vẫn chưa lên núi. Bạch Hiển đã gần quen với những hành động thân mật này. Tự mở cửa xe xuống, mở quang não hỏi Bạch phu nhân, thành công nhận được sự ngạc nhiên từ bà. Hả, cái gì, các con đã đến đây? Ba câu hỏi liên tiếp, Bạch Hiển nhìn mà không nhịn được cười. Cho Đường Ninh xem, Đường Ninh cũng lộ ra chút ý cười. Bạch Hiển rất tự hào đáp lại, đúng vậy, con trai tốt của ngài giờ đã biết tự tìm mẹ rồi. Ngài có cảm động không? Vui không? Tự hào không? Mặc dù vậy, mẹ chẳng cảm động chút nào. Bạch Hiển vừa đi vừa cười lớn. Hắn không nhìn đường, chỉ đi theo sau Đường Ninh. Dù sao chúng con đã đến đây rồi. Mọi người ở đâu? Đã ở trên núi rồi. Tối nay sẽ ăn trên núi, ở khu suối nước nóng số 2. Chắc con tìm được chứ? Dù có chút bất lực với sự bám dính của con trai mình, nhưng Bạch phu nhân vẫn rất tốt tính trả lời câu hỏi của hắn. Càng lo lắng không biết hắn có tìm được đường không. Đường Ninh nhìn một chút, gật đầu, xác nhận mình biết. Vì vậy Bạch Hiển đáp, yên tâm, chúng con sẽ tìm thấy. Đợi chúng con. Sau đó Bạch Hiển lập tức nắm lấy tay Đường Ninh. Chạy đi, đi thôi, đi nhanh lên, đi trước đi. Đường Ninh để cho hắn làm vậy, cử động ngón tay. Hai người nắm tay nhau cùng chạy về khu suối nước nóng. Trên đường leo lên, những người khách lữ hành chậm rãi thưởng cảnh, đều thấy được cái gọi là tốc độ như bay. Hai người đó bên cạnh họ phành phạch phóng qua, sau đó chạy lên, biến mất khỏi tầm mắt họ. Những người gần đó thậm chí còn nghe thấy hơi thở hơi gấp gáp của họ. Tất cả mọi người, không phải, hai người này. Trong không khí tràn ngập sự không thể tin được. Trong khi đó, Bạch Hiển không tiếp tục nắm tay Đường Ninh, mà với tâm trạng rèn luyện, bắt đầu cuộc thi tốc độ. Sau thời gian dài như vậy, thể chất của Bạch Hiển hoàn toàn vượt trội. Cấp bậc ngư thú của hắn so với đám Đường Ninh giờ đây cũng không kém bao nhiêu, thậm chí sức mạnh còn cao hơn một chút. Lúc này so với Đường Ninh, hắn hoàn toàn không thua kém. Chỉ có điều vì không biết đường, nên đành phải đi theo sau người khác mà thôi. Dừng lại một chút, Bạch Hiển nhếch môi nghĩ. Đường Ninh lập tức nhìn thấu suy nghĩ của hắn, mạnh tay xoa đầu hắn. Thật sự, rất tuyệt. Hai người thở hổn hển, thậm chí vì vận động mà trên mặt đã hiện lên chút hồng hào. Hơi thở phả ra có chút trắng xóa, rõ ràng trong không khí. Bạch Hiển hừ một tiếng, đẩy tay hắn ra, quan sát cảnh tượng trước mặt. Trước mặt chỉ còn lại một con đường nhỏ, uốn lượn giữa một khu rừng. May mắn là những viên sỏi đã tạo thành một con đường rất rõ ràng, không cần họ phải vòng vèo qua rừng núi nữa. Hai người giảm tốc độ, thong thả thưởng thức cảnh vật trong rừng trên con đường nhỏ. Lá cây xanh mướt, cành cây to khỏe, lá rụng trong gió bay lượn vài vòng trên không trung, rồi từ từ rơi xuống. Bạch Hiển đưa tay đón một chiếc lá, gân lá rõ ràng, màu sắc chỉ hơi vàng ở gốc, tổng thể vẫn rất xanh tươi, nhưng đã bị cây lớn bỏ rơi. Hắn đưa chiếc lá trước mặt Đường Ninh, nghiêm túc hỏi, anh biết cái này gọi là gì không? Đường Ninh rất phối hợp hỏi, gọi là gì? Chỉ cần đồng đội của anh đang bị cuốn đi, cho dù anh chỉ chạy theo quỹ đạo, cũng sẽ bị bỏ rơi. Bạch Hiển thần bí nói, giọng nhỏ lại. Đường Ninh nghe xong thì cười lên, câu này cũng không sai. Chỉ cần nhìn vào các ngự thú sư trung cấp, cao cấp hiện tại là thấy tuổi tác ngày càng trẻ hóa, mọi người đều đang theo đuổi sức mạnh mạnh mẽ hơn và sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì điều đó. Trong khi những người tuân thủ quy tắc, làm theo lối mòn lại có vẻ lạc hậu, nhưng đồng đội thực sự sẽ không bỏ rơi anh. Bạch Hiển tiếp tục nói, họ sẽ cùng anh cuốn đi. Đường Ninh chưa kịp phản ứng với ý nghĩa của hắn. Bạch Hiển lại nhìn về phía hắn, đặc biệt chỉ nhiều nhiều, nhưng ví dụ như bây giờ, hắn đột nhiên lao ra ngoài, Đường Ninh bị hắn kéo theo hơi loạng choạng, nhưng nhanh chóng hô lên, Tiểu Hiển, em chậm lại, nếu không thì ngã, vậy là cảnh vật dọc đường đều bị hai cái tên không cảm xúc này bỏ qua, bị bỏ lật xa phía sau, thậm chí không nhận được một ánh nhìn, ê, nhanh nhanh nhanh. Cái này sắp cháy rồi. Nhị ca, anh có làm được không? Bạch Hiển ngồi bên cạnh với vẻ mặt chán ghét hỏi. Hay để em làm cho? Bạch Quỳnh và Bạch Cảnh đang nướng thịt trên một cái vỉ nướng đơn giản. Phong cách của hai người hoàn toàn khác nhau. Bạch Cảnh rõ ràng đã lên kế hoạch mọi thứ. Sắp xếp các nguyên liệu cần nướng theo thời gian khác nhau. Có thể dễ dàng thay đổi, còn Bạch Quỳnh thì luôn thích một loại nguyên liệu phủ đầy vị. Thậm chí không kịp lật mặt, bị mọi người cười nhạo. Gia đình họ đang ở một khu rừng nhỏ có địa hình thấp. Xung quanh vẫn là những cây thông quen thuộc, nhưng bên trái có một tảng đá lớn chỉ dẫn. Khu suối nước nóng thứ hai, phía sau tảng đá là vài bậc thang. Lên đó sẽ vào một khu vực suối nước nóng đã được xây dựng. Theo như Đường Ninh nói, mỗi khu suối nước nóng đều được chia thành nhiều bồn tắm. Ít nhất cũng có trên 10 cái, được phân thành phiên bản ngoài trời và trong nhà. Phiên bản trong nhà nằm trong các công trình. Bên cạnh bồn tắm ngoài trời còn có một phòng nghỉ, để mọi người không phải vội vàng chạy xuống núi ăn cơm sau khi tắm suối. Thiết kế thật sự rất chu đáo. Vậy quỹ tài chính của khu nghỉ dưỡng này cũng không thấp đâu. Bạch Hiển vừa lật thịt vừa nghe Đường Ninh nói, vừa xen vào, hắn không thể nhìn nổi. Đã chiếm lấy vị trí của Bạch Quỳnh, đúng là rất lớn, nhưng cũng là một doanh nghiệp liên doanh của nhiều gia đình. Vì gần đây có nhiều suối nước nóng trên các ngọn đồi xung quanh, đã có thể phát triển thành một điểm du lịch. Dù là gia đình nào cũng không thể tự mình chiếm lĩnh được. À, nhân tiện nói một câu, nhà họ Tiêu đã thèm muốn khu vực này từ lâu, nhưng họ không có cách nào, cũng không thể vào được. Đường Ninh ở bên cạnh kịp thời hỗ trợ, cười chết mất, tốt nhất đừng để người Tiêu gia vào đây, sẽ rối bời lắm, bọn họ còn chưa hoàn thành công việc rửa sạch mình đâu. Bạch Quỳnh cười khẩy. Đường Ninh cười nhẹ, không nói gì, Tiêu gia cũng là đối tượng mà nhà úp chọn để chú ý, cũng không thể trốn đâu được. So với lũ thủy thủ đang nhảy nhót trên ngoại tinh, thì cảm thấy bất lực hơn nhiều. Bầu trời dần dần tối lại, nhiệt độ cũng hạ thấp theo, hơi lạnh dần bao phủ toàn thân. Bạch Hiển vừa ăn xong không nhịn được dựa vào người Đường Ninh, hấp thụ hơi ấm từ hắn. Khi ra ngoài là ban ngày, mặc đồ chắc chắn không nhiều như bây giờ. Không gian của Bạch Hiển luôn chuẩn bị sẵn quần áo, nhưng hắn lười. Đường Ninh thấy vậy cũng đề nghị, hay là chúng ta vào trong đi, bắt đầu lạnh rồi đó. Đi thôi, một nhóm người đi lên theo bậc đá, rất nhanh đã tìm thấy suối nước nóng còn trống rỗng theo mũi tên chỉ dẫn. Bốn người là đủ rồi chứ? Tôi và Tiếu Hiển một nhóm, ông ngoại và anh trai một nhóm, cha mẹ một nhóm, Đường Ninh, Bạch Quỳnh đếm bằng ngón tay, đột nhiên cảm thấy không ổn. Bạch Hiển lúc này đã dựa vào Đường Ninh, lười biếng nói, em mới không đi với anh đâu, cứ ngâm lâu sẽ mệt, phải luôn cẩn thận cái vụ anh phun nước lên em, vì đã từng trải qua kinh nghiệm này từ nhỏ. Nên Bạch Hiển gần như vô thức nghĩ đến chuyện này. Mọi người đều cười thành tiếng. Bạch Quỳnh không vui lườm một cái, vung tay nói, được rồi, anh biết, hai người chỉ muốn bám giết nhau thôi. Anh đi chơi với ông ngoại đây. Bạch Hiển nhìn theo bóng lưng của hắn, ngẩng đầu lên gặp đôi mắt của Đường Ninh. Đi không? Đường Ninh để mặc hắn dựa vào, giơ một tay ra bảo vệ, thấp giọng nói, em muốn trong nhà hay ngoài trời? Trong nhà, hắn kéo dài giọng nói, quá lạnh, nếu ngâm ở ngoài thì không sợ bị cảm sao? Đường Ninh bật cười, hơi nước từ suối nóng sẽ lan tỏa, nhiệt độ xung quanh cũng sẽ tăng lên, đặc biệt là trong nhà, ít nhất sẽ cao hơn bây giờ 10 độ. Có thể lúc đó em mặc như vậy sẽ thấy nóng. Cả hai vừa trò chuyện vừa bước vào một phòng nghỉ. Không gian ở phòng nghỉ có suối nước nóng lớn hơn nhiều so với ngoài trời. Có một cái vách ngăn chia giữa. Vừa bước vào đã nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng của suối nước. Hơi ấm ngập tràn cảm giác thật thoải mái. Em chưa từng ngâm, không thể ngâm quá lâu. Trước hết hãy thay áo choàng tắm trước đã. Bộ mỏng đó, trở lên thì mặc bộ dày. Đường Ninh nhanh chóng lấy ra vài bộ áo choàng tắm trắng từ tủ chứa đồ trong phòng nghỉ. Đưa cho Bạch Hiền, Bạch Hiền tò mò tiếp nhận, sau đó bị cái không gian rộng lớn này làm cho lúng túng. Hà, thay đồ ở đây á, xung quanh không có chỗ nào che chắn. Ngay cả cái vách ngăn giữa hồ nước nóng và phòng nghỉ cũng là cửa kính trong suốt. Đường Ninh hình như cười một tiếng, đưa cho Bạch Hiển một ánh mắt. Còn không thì sao? Được rồi, anh không nhìn. Hắn quay mặt đi chỉnh sửa giường. Bạch Hiển cầm đồ tự tạo dựng một loạt tâm lý. Đột nhiên nhận ra hắn đã có một quyết định sai lầm. Mới chỉ đổi đồ thôi mà. Nếu hai người cùng ngâm ở đó thì sao? Hắn nên đi cùng Bạch Quỳnh mới đúng. Đúng sai lầm rồi. Nhưng mọi chuyện đã đến mức này, Bạch Hiển chỉ có thể nhanh chóng thay xong quần áo. Em xong rồi, Đường Ninh vừa quay người lại, ánh mắt liền trở nên mờ mịt. Áo choàng tắm dùng để ngâm suối nước nóng ngắn hơn rất nhiều so với áo thường. Đôi chân trắng nõn của Bạch Hiển lúc này hoàn toàn lộ ra. Thẳng và dài, cổ tay cũng hiện ra. Hắn kéo chặt vạt áo trước ngực, có chút lúng túng. Kết hợp với một chút da trắng lộ ra nơi ngực, cảm thấy hơi chói mắt. Bạch Hiển đang điều chỉnh áo choàng tắm của mình. Hắn luôn cảm thấy nó có vẻ hơi chật, nhưng không nghe thấy câu trả lời từ Đường Ninh. Vô thức ngẩng đầu lên, Đường Ninh không biết từ khi nào cũng quay lưng lại đang thay đồ. Vừa đúng lúc chuẩn bị mặc áo choàng tắm, lưng trần rắn chắc thẳng tắp, vai rộng eo nhỏ. Cảm giác an toàn vô cùng, mọi đường nét trên cơ thể Đường Ninh đều rất rõ ràng. Bạch Hiển đã sớm biết điều này, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mặt mình hơi nóng. Những vết sẹo rải rác trên cơ thể hắn thật sự rất chướng mắt. Trong đó có một vết sẹo là do chắn cho Bạch Hiển. Nhưng chuyện này vẫn chưa hết. Đường Ninh không nghiêm túc mặc áo choàng tắm cho mình, mà chỉ tùy tiện buộc dây ở phía trước. Cơ ngực rắn chắc mờ mờ hiện ra, kết hợp với những đường nét cơ bắp rõ ràng trên cánh tay lộ ra. Thật sự rất căng thẳng, Bạch Hiển lặng lẽ hạ mắt, bắt đầu có chút hoảng loạn. Xong rồi, chuyện này sẽ không nghiêm trọng chứ? Đường Ninh dường như vẫn rất tự nhiên. Tiểu Hiển, chuẩn bị xong chưa? Xuống ngay được, có bậc thang đó, cẩn thận một chút, đừng ngã vào nước mà sặc nhé. Bạch Hiển ngẩng đầu, trong khoảnh khắc nghĩ ra mọi kế hoạch, quay người đẩy cửa ra, hơi nước ập đến khiến hắn không thể không dừng lại một chút. Nhưng sau đó cảm giác lỗ chân lông giãn nở lại thúc giục cậu tiếp tục tiến lên. Bạch Hiển không do dự, cẩn thận bước xuống bậc thang, nước suối hơi nóng, sẽ khiến người ta rùng mình một chút. Nhưng sau đó cảm giác thoải mái khi toàn thân được thả lỏng sẽ khiến người ta không thể không phát ra tiếng rên rỉ. Đường Ninh theo sát phía sau, nhìn áo choàng tắm của hắn đã bắt đầu nổi lên. Ánh mắt mờ mịt nhưng vẫn nhắc nhở, áo hãy ép chặt vào nhé. Tất nhiên nếu em muốn cởi hết ra cũng không sao, nhưng giờ vẫn phải thích nghi một chút. Bạch Hiển ngoan ngoãn làm theo, không biết dưới nước có thiết bị gì. Khi người vào bể, làn xương trắng bắt đầu không ngừng bốc lên, thậm chí bắt đầu làm mờ tầm nhìn. Có phải chỗ này hơi nhỏ không? Bạch Hiển lặng lẽ nghĩ, không chú ý đến việc Đường Ninh cũng đã xuống. Sóng nước dập dềnh va chạm vào cánh tay của Bạch Hiển, khoảng cách giữa hai người gần như chỉ còn trong gang tấc. Bạch Hiển thậm chí chỉ cần hơi di chuyển cánh tay là có thể chạm vào cơ bắp của đối phương. Hắn lặng lẽ ngẩng đầu nhìn một cái. Em nghĩ em sẽ không bị chìm đâu, nên Đường Ninh không cần phải dựa sát như vậy. Có vẻ hơi chật chội. Đường Ninh rất bình tĩnh nói, không lo em bị chìm, nhưng lo em ngâm lâu sẽ bị ngất. Anh phải chú ý tới tình hình của em. Bạch Hiển tin tưởng, vì vậy thả lỏng cơ thể. Độ sâu của suối nước nóng không thấp, đứng ở đáy vừa đủ để nước chạm đến nửa cổ của hắn. Hắn hơi cúi người xuống một chút, liền được bao trọn hoàn toàn. Nước suối theo động tác của hắn mà không ngừng dâng lên, va chạm vào cổ, lực tác động rất nhẹ nhàng, rất thoải mái. Bạch Hiển cảm thấy mình đã thích nghi và muốn cởi bỏ áo choàng tắm, nhưng vẫn có chút do dự. Đường Ninh lập tức nhìn ra suy nghĩ của hắn, đưa tay định giúp hắn lấy đồ, nhưng suy nghĩ một chút, lại đưa tay về phía mình trước, như thể đang làm mẫu, cởi bỏ áo choàng tắm của mình. Rõ ràng xung quanh sương mù dày đặc, nhưng Bạch Hiển vẫn cảm thấy mình nhìn thấy rất rõ vài múi cơ bụng của đối phương. Wow, rõ ràng quá, ghen tị. Hắn thầm châm biếm mình vì vừa nuốt nước bọt. Trong mắt Đường Ninh hiện lên một tia cười, nhìn Bạch Hiển, như vậy thoải mái hơn. Đã đến đây rồi, phải thử một chút. Nói rất đúng, Bạch Hiển gần như lập tức bị thuyết phục, bắt chước động tác của người khác ném áo choàng tắm lên. Cảm giác ấm áp khi toàn thân ngâm trong nước còn thoải mái hơn cả lúc trước. Bạch Hiển tưởng rằng động tác của mình rất thoải mái, rất nhanh chóng, nhưng trong mắt Đường Ninh chính là cảnh tượng toàn thân hắn lộ ra. Hơi nóng trong người bùng phát, Đường Ninh nhắm mắt lại, Bạch Hiển còn tưởng hắn đang chìm đắm trong sự tận hưởng, nên cũng bắt chước theo, nhưng khi thời gian ngâm càng lâu, nhiệt độ cơ thể cũng từ từ tăng lên, hắn cảm thấy hơi nóng. Không thể bình tĩnh, bèn mở mắt nhìn về phía Đường Ninh. Đường Ninh không biết từ lúc nào đã dựa vào thành bể, có vẻ như đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng khoảng cách vẫn rất gần. Bạch Hiển nghĩ một chút, lòng tham nổi lên, hít một hơi thật sâu, làm một động tác ngồi xổm. Ao, chỉ trong một khoảnh khắc, Bạch Hiển cảm nhận được bàn tay nóng bỏng của Đường Ninh đặt lên hông mình, vững vàng và mạnh mẽ nâng hắn lên, nhưng âm thanh phía trên lại chứa đầy lo lắng. Tiểu Hiển, có bị chóng mặt không? Bạch Hiển ngẩng đầu, lắc những giọt nước trên tóc, cười như để lấy lòng. Động tác của anh nhanh quá. Đường Ninh lập tức bị hắn chọc tức đến mức ngứa răng. Nhìn vẻ mặt hơi ngại ngùng của hắn lại thấy buồn cười, nhưng vẫn quyết định không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Có lẽ nhiệt độ trong cái hồ này quá cao, tại sao hơi nước lại che kín tầm nhìn của hắn? Bạch Hiển mơ hồ nghĩ, nhìn gương mặt ngày càng gần mà không có phản kháng nào. Chắc chắn là trong đầu hắn cũng bị hơi nước xâm nhập, phản ứng đều chậm lại. Bạch Hiển thậm chí còn nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh, nhiệt độ xung quanh càng lúc càng cao, khiến hắn hoàn toàn không còn khả năng suy nghĩ. Wow, đi thôi, xuống núi chơi một chút, rồi chuẩn bị về nhà đón Tết nhé. Bạch Quỳnh không biết từ đâu mang đến một bó hoa lớn, đưa cho Bạch Phu Nhân. Bạch Phu Nhân không tiếc lời cười tươi với hắn. Sau đó Bạch Quỳnh nhận được ánh nhìn từ Bạch Thành. Ánh sáng mặt trời rực rỡ, mọi người đều nở nụ cười, tâm trạng rất tốt. Từ từ đi xuống con đường nhỏ, chỉ có Bạch Hiển và Đường Ninh lại tiếp tục cuộc chiến đuổi bắt, chỉ khác là lần này Đường đuổi theo phía sau. Đến khi trở về khu nghỉ dưỡng, Bạch Hiển mới thở hổn hển dừng lại, sau đó rất để tâm quay lại nói với Đường Ninh, em nhanh hơn anh. Đường Ninh cười tươi, không phản bác, đúng, em nhanh hơn anh, anh đã biết từ lâu rồi. Bạch Hiển cảm thấy có gì đó không đúng, nhớ lại mọi chuyện tối qua, bỗng nhiên hiểu ý Đường Ninh, tay đỏ bừng, trừng mắt nhìn hắn, đừng có nói lung tung. Đường Ninh giơ tay ra, anh có nói gì đâu, yên tâm đi, họ sẽ không biết đâu. Thực ra họ không làm gì cả. Đường Ninh suy nghĩ một hồi, cho rằng những chuyện này không có gì khó nói, nhưng Bạch Hiển sẽ ngại, vẫn nên chú ý một chút. Bạch Hiển hừ một tiếng, anh xem nhị ca có nhận ra không? Nếu không phải trong không gian của hắn có sẵn quần áo dự phòng, thì dấu hôn trên cổ chắc chắn sẽ bị người khác nhìn thấy. Lần trước chia tay ở sân bay, chỉ bàn một chút về chuyện đính hôn, đã bị nhị ca nghe thấy, khiến em bị trêu chọc nhiều quá. Ai cũng chọc em, Bạch Hiển vừa đi vừa tức giận nói, thậm chí còn có chút ý xin giúp đỡ tìm chỗ để giải quyết. Đường Ninh nắm tay hắn đi bên cạnh, thỉnh thoảng đáp lại, vì biết Bạch Hiển không phải không thích những trò trêu chọc này, chỉ là muốn nói ra cho vui, giống như muốn chia sẻ với hắn. Yên tâm đi, không chỉ mình em bị trêu chọc đâu. Chẳng bao lâu sau khi về nhà, Đường Ninh cũng bị phu nhân úp trêu chọc tương tự, nhưng Đường Ninh không hề tỏ ra ngại ngùng, thậm chí còn đến tìm Bạch Hiển bàn bạc về chuyện này. Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa con trưởng và con thứ. Bạch Hiển thầm nghĩ, nếu là đại ca, chắc chắn cũng sẽ như Đường Ninh, da mặt dày vô cùng, hoàn toàn không biết mặt đỏ là gì. Mấy hôm trước, vài người Bạch gia đã chơi ở khu hoa biển rồi, giờ cũng không định vào trong đó nữa. Vậy chúng ta đi đâu chơi? Dưới núi còn chỗ nào vui không? Bạch Hiển nhớ lại cảnh núi non khi lái xe lên hôm qua. Hình như xung quanh toàn là núi, không có chỗ nào giải trí cả. Có một cái hồ, là chỗ câu cá, có thể hỏi chú bác họ xem có đi không? Đường Ninh rất nhanh đã tìm ra câu trả lời trong đầu. Nhưng khi Bạch phu nhân và mọi người xuống đến nơi, lại thông báo với Bạch Hiển rằng họ sẽ về nhà luôn. Có người ở công hội tìm ông phải về trước, Trác Phong áy náy nói. Ôi không sao đâu, dù sao con chỉ ra ngoài tìm mọi người, không phải là đặc biệt ra chơi. Bạch Hiển lập tức an ủi, những người khác cũng đồng loạt nói không sao. Vậy thì về trước nhé, mọi người đến đây như thế nào? Có cần ngồi xe của bọn con không? Đường Ninh quyết đoán đưa ra quyết định, còn không quên hỏi về tình hình lúc đến. Chúng ta lái xe, đủ chỗ ngồi, hai con cứ tự đi thôi. Bạch Thành gật đầu, vậy là cả nhóm đột nhiên thay đổi kế hoạch và bầu không khí. Vội vã rời khỏi đây, trở về thành phố chính, xe của Bạch Thành dừng lại trước công hội đào tạo sư. Nhưng chỉ có Trác Phong xuống xe, ông vẫy tay với những người trong xe, dường như đang ra hiệu cho họ về. Bạch Hiển vẫn ngồi ở ghế phụ lái, nhìn quanh, vỗ vai Đường Ninh, đi vào bãi đậu xe bên cạnh đi. Lâu lắm rồi em chưa vào hội xem qua. Đường Ninh đương nhiên không có ý kiến gì, thông báo cho người trong xe trước, rồi rẽ vào bãi đậu xe bên cạnh. Nhưng khi hai người từ bãi đỗ xe chạy đến và bước vào hội quán, họ phát hiện ra Trác Phong vẫn đang ở trong sảnh, bị một đám người vây quanh. Họ đang nói chuyện ồn ào với Trác Phong, khí thế rất hung hăng. Còn Trác Phong thì tóc đã bạc trắng, trông có vẻ hơi yếu ớt. Bạch Hiển không chút do dự lao tới, đẩy những người xung quanh ra. Ánh mắt có phần không thiện cảm, giọng nói hạ thấp. Các người đang làm gì vậy? Có lịch sự không? Các người nói như vậy, ai nghe hiểu được? Sự uy nghiêm đột ngột của hắn khiến mọi người cảm thấy khá sợ hãi. Cộng với khí chất của một long chủ, trong chốc lát không ai dám nhìn thẳng vào hắn. Họ nhìn nhau, do dự không dám lên tiếng. Đường Ninh cũng đi tới, đứng bên cạnh hắn, hành động thực tế thể hiện lập trường của mình. Trác Phong nhìn hai người bảo vệ mình, ánh mắt thoáng hiện sự an ủi, sau đó trở nên kiên định. Đến đây, không sao đâu, công hội của chúng tôi có quy tắc riêng. Nếu thực sự có chuyện xảy ra ở đây, chúng tôi chắc chắn sẽ bồi thường. Nhưng cần lưu ý, từ thỏa thuận ban đầu đã nói rõ. Mỗi lần bồi dưỡng đều có rủi ro, nếu thất bại và ngự thú do quy trình bình thường, công hội sẽ không chịu trách nhiệm. Giọng nói của ông mang âm sắc khàn khàn của người già, nhưng rất mạnh mẽ. Những đào tạo sư khác đang đứng xem cũng lặng lẽ tiến lên một bước, thể hiện thái độ ủng hộ của mình. Những người trước đó vây quanh cũng nhìn nhau một cách do dự. Cuối cùng một người đàn ông trung niên có tóc mái, đeo kính đã bước ra. Chúng tôi nghi ngờ đào tạo sư Perrier cố tình thất bại để kiếm lợi từ chi phí bồi dưỡng của chúng tôi. Khi câu này được nói ra, cả hội trường đều im lặng. Phải biết rằng đây là một tội ác không thể tha thứ đối với một đào tạo sư. Mỗi một ngự thú đều là sinh mạng của ngự thú sư. Làm như vậy là điều không thể chấp nhận đối với mỗi ngự thú sư. Trác Phong không tin ngay lập tức, mà gật đầu, quét ánh mắt qua những đào tạo sư xung quanh. Khi bầu không khí im lặng bao trùm toàn bộ hội trường, khiến mọi người rơi vào sự tĩnh lặng, Trác Phong mới từ từ lên tiếng, gọi Perrier đến đây, sau đó, các bạn cần đưa ra bằng chứng, nếu không, tôi hy vọng các bạn có thể xin lỗi anh ấy ngay tại chỗ. Cách chương.